Bây giờ thì bắt đầu nói tới bệnh thứ nhất là cái bệnh nhức đầu. Bây giờ nhức đầu thứ nhất là nếu mà chúng ta nhức đầu bình thường mà không có viêm xoang thì nó dễ rồi. Cái đó chúng ta, một là do quý vị ăn trái cây nhiều quá, thì chúng ta đơn giản bỏ trái cây thì nó hết nhức đầu. Thứ hai là nếu đơn giản chúng ta chỉ ăn gạo lứt muối mè thì uống nước trà 3 năm sau một thời gian thì nó cũng sẽ hết. Nếu như nhức đầu do viêm xoang mũi thì chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè, tức là nên ăn số 7 đi. Vì bệnh viêm xoang mà viêm xoang mũi thì rất là khó trị. Quý vị nên cố gắng ăn theo phương thức số 7, tức là nãy giờ nói là ăn gạo lứt muối mè mà không thêm rau củ. Đồng thời chúng ta đắp nước gừng, dán cao phai sọ vùng mũi thông lên trán. Vì nhớ nha, thứ nhất là chúng ta ăn gạo lứt đúng theo số 7. Thứ hai là đắp nước gừng, dán cao phai sọ phần mũi thông lên trán. Và thứ ba là uống nước trà gạo lứt rang, mỗi ngày là 3 nắm gạo lứt rang, 3 xị nước, không được uống nhiều nước thêm. Bệnh nào nặng lắm là 1 tháng thôi, còn bệnh nào nhẹ có thể 3 tuần, có khi 2 tuần, có những người trị 3-4 ngày đã hết theo phương pháp này. Và một điều nên nhớ cho bệnh viêm xoang mũi là khi chúng ta ăn phương pháp này là nó sổ mũi riết luôn, nó chảy mũi nước ròng ròng như vậy á. Chảy cho tới mỗi ngày mà chúng ta hỉ ra một cái cục mũ mà nó dai dai giống như cọng thun mà xé không đứt, thì lúc đó cái còi nó mới ra hết, thì từ đó về sau cái bệnh mới không tái phát trở lại. Còn ai mà viêm xoang mũi ăn mà chưa hỉ ra được cái còi thì biết rằng khả năng tái phát vẫn còn. Nên là cố gắng ăn cho tới ngày nào mà nó hỉ dâng cái cục còi ra thì lúc đó chúng ta hạ tính tới cái chuyện ăn rộng, nhưng khi chưa hết là không nên. Và nếu như bây giờ cái bệnh nhức đầu nó không phải do viêm mũi, nhức đầu khó chịu, thì trong băng chúng tôi có hướng dẫn cái cách mà, một là chúng ta quậy cái bột sắn dây, tức là lấy một muỗng canh bột sắn dây khuấy với một chén nước, bắt lên bếp khuấy cho thật trong, rồi đổ vào một muỗng cà phê tương tamari, ăn thật nóng trùm mền cho đổ mồ hôi. Cái này có nói trong băng rồi nha, trong tờ giấy cũng có chỉ luôn, khỏi cần ghi. Thì như vậy là bệnh nhức đầu chúng ta sẽ hết. Còn nếu như không hết thì chúng ta lấy một lon đậu, chúng ta sôi một lon nếp và sắc một nắm lá hành, trộn đều với nhau, bỏ trong khăn, đau ở chỗ nào chúng ta đắp ở vùng đau đó ha. Một lon nếp sôi trộn với hành hương và túm trong khăn đắp ở vùng đau thì bệnh nhức đầu nó sẽ hết. Ở não thì ở đây có mấy người đau não thì sao? Đau thì sao? Rồi bây giờ là đối với cái bệnh thiếu máu não, hoặc là thiếu tuần hoàn não, hoặc là chúng ta thiếu cái gì trên đầu, thì đơn giản là chúng ta ăn gạo lứt muối mè. Vì lý do là một, chúng ta đã ăn một trữ lượng đồ ăn rất là lớn, tức là chúng ta đã từng ăn nhiều đường, ăn nhiều trái cây quá, cho nên trên đầu chúng ta bắt đầu có vấn đề. Thì đơn giản ăn theo phương pháp này, dừng lại tất cả những cái món ăn khá đường, trái cây, sữa, cà phê, nước đá, và uống nước ít lại thì bệnh này sẽ hết. Bệnh này thấy vậy cho nó rất là đơn giản. Bây giờ tới cái bị cột sống cổ. Cột sống cổ thì đối với tất cả những bệnh mà thoái hóa cột sống cổ nè, thoái hóa cột sống lưng nè, chúng ta ghi luôn chút khỏi mấy công nói lại nha. Người nào có trúng tới cái bệnh này thì nên ghi thoái hóa cột sống cổ nè, thoái hóa cột sống lưng nè, bị loãng xương nè, bị xốp xương, giòn xương nè ha, bị thấp khớp nè, thấp đa khớp, phong thấp, tất cả những chứng liên quan tới xương. Thì cái thực phẩm chính trong ngày là buổi sáng buổi trưa chúng ta ăn gạo lứt muối mè, và buổi chiều thì ăn gạo lứt rang mà ăn với mè rang, không trộn muối. Ở trong cái tờ giấy có cách làm, quý cô chịu khó lấy cái giấy cái cách nấu á, đưa lên cho, chia cho mấy vị nào chưa có thì chấp nhận tờ giấy đó giùm. Nhắc lại là bệnh thoái hóa cột sống cổ, cột sống lưng, thấp khớp, thấp đa khớp, phong thấp, loãng xương, thiếu canxi, vân vân, liên quan tới xương, những cái đau nhức ở cái khớp xương, khớp vai, khớp tay gì đó, hoặc thậm chí chúng ta tê tay, tay chúng ta ra nước nhiều, gọi là bệnh phong thấp, tay chân bị chảy nước nhiều, thì buổi sáng buổi trưa ăn gạo lứt muối mè, và buổi chiều ăn gạo lứt rang với mè gan mà không trộn muối. Chúng ta nhớ cái bệnh này. Đối với những cái bệnh mà có gai ở cột sống thì cái thực phẩm chính chúng ta vẫn phải ăn gạo lứt muối mè, và đồng thời chúng ta đắp nước gừng dán cay phơi sọ lên cái gai đó để cho nó tan gai. Thì cái đắp nước gừng dán cay phơi sọ là trong cái tờ giấy hướng dẫn có, quý vị khỏi cần ghi, chúng tôi nói qua ở trong băng thì cũng có giảng cái này rồi, ở trong cái tờ giấy hướng dẫn chút cho quý vị là cũng có luôn. Thì nghe thôi, để chúng tôi nói nhanh mà khỏi cần phải ghi, về coi giấy lại là tự sẽ thấy ra điều này. Đối với tất cả những cái đau trong cơ thể của mình, các vị nào đau nên để ý. Ví dụ như bây giờ cái vùng nào mà nó đau dữ dội quá mà nó biết làm gì thì cũng nên đắp nước gừng dán cà phai sọ. Đối với tất cả khối u trong cơ thể, thậm chí cả những cái ung thư ở trong bao tử, ung thư đường ruột, ung thư gan, ung thư phổi, ung thư gì gì đó không cần biết, ngay cả ung thư xương cũng vậy, thì chúng ta nên áp nước gừng dán cao phai sọ thêm để nó hút cái ẩm, hút cái độc từ ở trong đó ra thì nó cũng sẽ hết. Cho nên cái tác dụng đối với cái đắp nước gừng dán cao phai sọ này nó rất lớn cho tất cả các bệnh. À, quý vị nên nhớ điều này. Thì bây giờ cái cách làm nước gừng nghe thôi chứ khỏi cần ghi, tại vì không trong tờ giấy có một chút thì chúng tôi sẽ chỉ. Bây giờ mỗi một ngày đắp nước gừng này, mỗi ngày chúng ta lấy ra 200 gram củ gừng, chúng ta giả nát xong rồi bỏ vô cái bọc vải, nấu sôi 2 lít nước, bắt đầu bỏ cái bọc vải gừng đó vô. Khi bỏ bọc vải gừng đó vô rồi thì chúng ta sử dụng cái khăn lông á, khăn lông chúng ta tắt hạ lửa cho cháy riu riu, đừng cho nó sôi bùng nữa. Thì cầm cái góc khăn lông vậy nè, chúng ta nhúng vô cái nồi nước gừng, xong ra kéo ra chúng ta gấp đũa chúng kẹp rồi quấn vậy nè, dắt cho ráo nước đi, rồi chúng ta xếp lại làm tư, đắp lên chỗ đau, bất kỳ khối đau nào, cái đau dữ dội nhức đầu hay là cái đau của ung thư, cái khối u ở ngực ở đâu đó không cần biết, chúng ta nên đắp. Thì như vậy là nó sẽ làm giảm cơn đau của chúng ta lại, và nó sẽ hút độc từ trong đó ra, nó sẽ làm tan những cái khối u bên trong, mặc dù khối u của ung thư ác tính nó cũng phải tan. Và như vậy là chúng ta vừa đắp cái khăn này lên rồi thì chúng ta tiếp tục nhúng cái khăn kia, nhúng khăn kia chúng ta đem ra, chúng ta dắt cho nó ráo, xếp lại làm tư, thì khăn này nguội, gỡ khăn nguội ra đắp khăn nóng vô. Và bắt đầu tiếp tục nhúng khăn nọ, thì khăn này nguội gỡ ra đắp nóng. Liên tục thay khăn nóng như vậy, mỗi một đợt là 20 phút. Một ngày chúng ta đắp 3 lần ha, một ngày chúng ta đắp 3 lần, sáng một lần, trưa một lần, tối một lần, đối đắp nước gừng. Sau lần đắp nước gừng buổi tối thì quý vị đắp cao phai sọ, tức là phai môn sọ củ nhỏ, củ giáo, củ đeo đeo đeo chứ không phải củ cối lớn. Một là chúng ta lựa cái phai mà chúng ta bấm nó cứng cứng thì nó sẽ bớt ngứa. Thứ hai là cứ mua nhiều nhiều về bỏ nhà cho nó héo héo một chút nó cũng bớt ngứa. Thứ ba là trước khi gọt chúng ta nên rửa đi, rửa trước khi chúng ta gọt. Thì phân lượng là 9 phần phai môn, 1 phần gừng. Chúng ta gọt sạch vỏ rồi chúng ta mài, chúng ta giả, chúng ta là sai sinh tố làm gì đó để cho nó nát, nó trộn đều với nhau, một miếng dày bằng bàn tay, tức là dày một miếng khoảng 1,5 phân cho tới 2 phân. Và sau lần đắp nước gừng buổi tối chúng ta dán lên cái chỗ đau. Sau khi chúng ta đã mài giả nhuyễn trộn đều cái khoai môn và củ gừng rồi thì chúng ta nên bọc vào cái bọc vải đi, nhưng bọc vải để khi chúng ta đắp nó không có chảy tùm lum trong người nó dơ. Như vậy là chúng ta bó lên trên cái chỗ đau của mình, ngay khối u ở ngực, khối u bất kỳ ở đâu chúng ta đều đắp cái phai môn này xong xuôi rồi á, là chúng ta bó ngủ, sáng chúng ta gỡ ra. Còn nếu mà muốn gỡ nhanh thì trong từ 6 tiếng đồng hồ trở lên nó mới có tác dụng. Thì phần nhiều là khi chúng ta đắp nước gừng dán cao phai sọ là vùng da đó nó từ từ nó ẩm, nó ửng đỏ, hoặc thậm chí nó nổi hột, tức là lúc đó độc bắt đầu nó ra rồi. Thì người nào mà chịu không nổi bị rát quá thì chúng ta ngưng đắp, còn nếu không thì chúng ta tiếp tục đắp. Và chỗ đó nếu bên trong bao tử chúng ta có khối u mà, hoặc là tử cung các vị có khối u ác tính đi nữa, thì bắt đầu cái chỗ đó dần dần nó đen thịt, tức là cái độc nó bắt đầu nó ra tới ngoài da, để nó ra ngoài rồi thì nên bình tĩnh mà đắp tiếp chứ đừng có bỏ ha chưa. Đó là cái cách đắp nước gừng dán cao phai sọ cho tất cả các chỗ đau của mình. Thì người nào đau mà có dính dấp tới những cái chuyện mà hồi nãy giờ mình nói thì nên sử dụng bằng phương pháp đắp nước gừng dán cao phai sọ. Thì bây giờ tới cái bệnh bao tử. Bao tử này ai đâu đưa tay lên coi hết đó coi. Bao tử đau làm sao, có viêm loét. Bây giờ cái bệnh thứ nhất là viêm loét bao tử. Cái bệnh viêm loét bao tử tức là khi đói chúng ta cũng đau, mà khi ăn no chúng ta cũng đau, gọi là bệnh loét bao tử rồi. Thì cái thực phẩm chính chúng ta vẫn là gạo lứt muối mè nha. Sáng từ 7 giờ tới 9 giờ sáng là quý vị uống giùm tôi 1/4 muỗng cà phê, 1/4 muỗng cà phê bột đen ti, bột đen ti cộng với 1 muỗng canh dầu mè. Sau khi uống xong chúng ta ăn cháo gạo lứt, lấy gạo lứt nấu cháo ăn ha. Nhớ không? Sáng từ 7 giờ tới 9 giờ uống 1/4 muỗng cà phê bột đen ti, và sau đó ăn 1/4 muỗng cà phê bột đen ti pha với 1 muỗng canh dầu mè, và sau đó ăn cháo gạo lứt để cho nó nổi lên, nó tráng cái vết loét đó. Đó là cái thứ nhất. Nếu bây giờ chúng ta bị xuất huyết bao tử luôn thì một là chúng ta cũng uống bột đen ti này. Bột đen ti này dành cho tất cả các cơn đau ở trong bụng chúng ta. Ví dụ bình thường quý vị không ăn dưỡng sinh mà nó đang đau thì uống 1/4 muỗng cà phê vào, nó sẽ hết đau liền tại chỗ và nó trị được tất cả những liêm loét bên trong, cái đau nhất bên trong của chúng ta. Thứ hai, bây giờ lỡ bị xuất huyết bao tử thì một là chúng ta tiếp tục uống bột đen ti nữa, hai là chúng ta uống cái phổ tai, cái phổ tai mà quý vị nấu chè đó, thì chúng ta nên xé nhuyễn nhuyễn ra bỏ trong cái nồi đất, chúng ta rang cho nó cháy thành tro hết đi. Rang cháy thành tro xong rồi là từ 7 giờ cho tới 9 giờ sáng chúng ta uống 1 muỗng canh cái bột rang đó. Buổi chiều cũng 7 giờ tới 9 giờ tối chúng ta uống 1 muỗng canh nữa, thì vậy là một ngày chúng ta uống 2 muỗng canh cái tro của cái phổ tai ha. Ngày chúng ta uống 2 lần và nó sẽ cầm cái xuất huyết bao tử. Rồi đối với bệnh đau bao tử mà nặng quá, một là chúng ta bị loét, bị viêm loét, hoặc là chúng ta có khối u bên trong bị ung thư bao tử hay là cái gì, thì chúng ta phải đắp nước gừng dán cao bay sọ nha. Và viêm loét đau quá chúng ta cũng nên đắp nước gừng quán cao bay sọ luôn. Nên nhớ như vậy, chúng ta liên tục đắp nước gừng dán cao bay sọ thì cái bệnh nó sẽ hết. Huyết áp cao, huyết áp thấp thì mình không có cần bàn, tại vì ăn cái này là tự động nó sẽ giảm, nó sẽ quân bình áp huyết của chúng ta sau 4 ngày. Và nếu cao quá thì chúng ta tăng cái lượng mè lên như hồi nãy chúng ta nói. Tới bệnh viêm họng. Viêm họng chúng ta từ cái bệnh viêm họng hạt, viêm thanh quản, viêm thực quản, viêm khang tiếng, hoặc là chúng ta bị viêm cổ mà chúng ta thường hay ho, chúng ta uống thuốc hoài không hết đó. Thì cái thực phẩm chính chúng ta vẫn là ăn gạo lứt muối mè. Và mỗi đêm trước khi đi ngủ chúng ta nên súc miệng bằng cái bột đen ti. Súc miệng bột đen ti xong chúng ta lấy cái loại bột đen ti mà trị bệnh á. Bột đen ti nó có hai loại, một loại súc miệng là trị bệnh. Thì chúng ta cũng lấy 1/4 muỗng cà phê bột đen ti nữa, chúng ta bỏ vô miệng chúng ta ngậm. Ngậm khi nào mà không còn nghe mặn á thì chúng ta mới nuốt. Thỉnh thoảng chúng ta ngửa lên chúng ta khò khò để cho nó chảy nhẹ nhẹ vào. Và dù cho có ngậm cho tới hết khi mặn đi thì chúng ta cũng phải nuốt nhẹ nhẹ từ từ. Và nên nhớ là sau khi nuốt xong bột đen ti rồi là chúng ta ngủ luôn, không được quyền uống nước lạnh, thì nước lạnh nó sẽ trôi đi, nó không còn kết quả nữa. Đối với cái bệnh mà máu nhiễm mỡ nè, mỡ bao tim, mỡ bao thận, mỡ bao gan vân vân, tức là có nghĩa là chúng ta bị cholesterol thừa ở trong cơ thể của mình, thì đơn giản chỉ cần chúng ta ăn gạo lứt muối mè và uống trà 3 năm, dữ lắm là 4 tuần là xong, là chúng ta được quyền đi kiểm tra là thấy nó hết. Với những ai mà cần phải cho bụng mình nhỏ lại, cái này là muốn cho thân thể thon thả thì nên ăn gạo lứt muối mè. Uống trà 3 năm sau 1 tháng là tự động chúng ta sẽ ốm. Chúng ta muốn ốm cỡ nào cũng được, mà cái cách này nó ốm an toàn, không có phản ứng phụ. Ai muốn ốm, muốn bị nhon thì ăn gạo lứt muối mè. Mập lại thì sau khi ăn để ổn định đường ruột mình thì mình mới mập được. Bây giờ cái bệnh nhân sơ tử cung, hoặc những bệnh có cái khối u trong tử cung, hoặc là khối u ác tính gì đó, thì cái chính vẫn là ăn gạo lứt muối mè ha. Uống trà gạo lứt rang mỗi ngày 3 nắm gạo lứt rang 3 xị nước, đồng thời đắp nước gừng dán ca phai sọ ở cái vùng bụng dưới, có nghĩa là từ cái rúng tới xuống nha. Nên nhớ mấy ai mà có bị này nên nhớ nè. Và cái thứ ba nữa là ngồi ngâm mông cái nước cải sậy, ngồi ngâm mông trong nước cải sậy. Cái cải mà chúng ta làm dưa chua đó, thì một ngày chúng ta lấy 1,5 kg cải đó, 1 nắm muối và 4 lít nước, nấu cho chín cải đi. Trong xuôi chúng ta kiếm cái thau, tốt nhất là thau inox hoặc là thau nhôm thôi, gì chứ đừng sử dụng thau mũ. Chúng ta đổ ra và để cho nguội nguội rồi chúng ta vô hả ngồi. Đừng có gấp gấp mà ngồi trong cái thau nước nóng là nguy hiểm. Và sau khi chúng ta ngồi trong cái thau rồi thì chúng ta lấy cái mền, chúng ta đậy phủ ngang rúng ha, để thủ ngang rúng. Sau đó chúng ta lau người, chúng ta tắm. Bây giờ thêm đối với bệnh cái âm hộ của người nữ mà có bệnh huyết trắng, hoặc là chúng ta bị viêm nhiễm cái đường âm đạo của mình, thì sử dụng tới cái bột Denti nữa. Tức là chúng ta lấy một cái cục bông gòn nhỏ bằng ngón tay cái của mình như thế này. Quý vị nhúng dầu mè cho ướt hết. Sau khi nhúng rồi dầu mè cho ướt rồi á, là chúng ta lăn cái bột Denti cho đầy trong cái cục gòn đó. Chúng ta nhét vào đường tiểu trước khi đi ngủ, sáng chúng ta đi tiểu ra. Đối với bệnh huyết trắng làm chừng khoảng 4 lần, 5 lần như thế này là nó sẽ hết. Những bệnh viêm nhiễm bên trong cũng vậy, chúng ta nên sử dụng cái bột Denti này. Và cái điều hết sức quan trọng cho những người phụ nữ còn trẻ thì chúng ta nên biết cái bài xông nước cải. Thì cái bài xông nước cải này nếu chúng ta xông một lần sau mỗi kỳ kinh thì sẽ không bị đau bụng. Như vậy nó sẽ hút hết tất cả những âm độc ra bên ngoài. Bây giờ đối với cái bệnh tim, bệnh tim là bệnh hở van tim nè, bệnh hẹp van tim nè, bệnh hẹp động mạch vành, nhồi máu cơ tim vân vân, thì cái chính của mình vẫn là gạo lứt muối mè. Nhớ điều này, ăn gạo lứt muối mè là chính. Nhưng mà tim nó đau nặng quá thì chúng ta kèm theo đắp nước gừng giáng cao phai sọ như hồi nãy chỉ nha. Và chúng ta uống cái trà đậu đỏ rang mỗi ngày 3 nắm 3 xị nước ha. Nên nhớ vậy đối với cái bệnh tim. Bây giờ nói tới cái bệnh tim, tiếp tục là chúng ta ăn gạo lứt muối mè, đắp nước gừng giáng cao phai sọ ở phần tim. Nếu tim chúng ta đau nặng thì chúng ta nên đắp nước gừng giáng cao phai sọ mỗi đợt 10 phút thôi. Bệnh tim hở van tim, hẹp van tim, hẹp động mạch vành vân vân, tất cả mọi cái liên quan tới tim thì cái chính là gạo lứt muối mè, đắp nước gừng giáng cao phai sọ. Nhưng mà nhớ là đắp nước gừng giáng cao phai sọ trong 10 phút trở lại, đừng có đắp nhiều nha. Và nếu như quý vị tìm được cái tỏi ngâm tương lâu năm á, nếu có tỏi ngâm tương lâu năm thì mỗi một ngày chúng ta ăn, nếu còn trẻ chúng ta ăn 3 muỗng cà phê, còn nếu như chúng ta lớn tuổi rồi nên ăn 2 muỗng cà phê mỗi ngày. Thì hồi nãy chúng ta nói rồi, nếu người già mà thấy đồ không đủ sức thì chúng ta có thể ăn trung bình là 3 miếng cơm chúng ta ăn 1 gấp rau chấm với cái tỏi ngâm tương đó chúng ta ăn, hoặc là chan trực tiếp vào cơm để chúng ta trộn chúng ta ăn. Đối với bệnh tim. Còn đối với mắt, chúng ta có bị đau, có bị thốn, hoặc là bị đau mắt hột vân vân, thì chúng ta nên tìm dầu mè lâu năm để chúng ta nhỏ. Mỗi lần nhỏ 2 giọt, và mỗi ngày chúng ta nhỏ 2 lần. Đối với tất cả những bệnh thốn, mắt đỏ, mắt kéo mây gì đó. Đối với bệnh zona, ở đây có ai còn bệnh zona đâu, tôi coi mặt đó coi. Bây giờ cũng bị dời leo đó, nó ăn tới nhiều người bị sụp mặt luôn á. Bây giờ cái bệnh đã trải qua rồi, chúng ta vẫn phải ăn gạo lứt muối mè và ăn cái tỏi ngâm tương lâu năm, đồng thời áp nước gừng giáng cao phai sọ ở cái chỗ méo méo của mình á, liên tục đắp nước gừng giáng cao phai sọ. Và nhớ nha, ăn gạo lứt muối mè và ăn thêm tỏi ngâm tương lâu năm, đắp nước gừng giáng cao phai sọ. Và nước chính của chúng ta uống vẫn là nước trà 3 năm. Không có ai ghi hết vào hồi nãy giờ, tôi thấy là ngồi đây chỉ nghe thôi. Và nghe như vậy là nếu ai não tốt thì mới có thể đủ sức nhớ, còn mà không tốt thì bỏ qua luôn. Ở đây rất là đông, mình nên chú ý tập trung và nên cố gắng ghi. Bây giờ tới cái bệnh thần kinh tọa. Bệnh thần kinh tọa nó đau ở cái phần chân bên nào thì chúng ta đắp nước gừng giáng cao phai sọ phần mông bên đó nha. Cái phần mông mà cái chỗ người ta chích thuốc á, thì một ngày vẫn đắp nước gừng giáng cao phai sọ 3 lần. Đắp nước gừng 3 lần và giáng cao phai sọ 1 lần trong buổi tối trước khi đi ngủ. Và cũng phải ăn tỏi ngâm tương lâu năm nữa thì nó mới khai thông lại được cái kinh mạch của mình. Còn nếu như bây giờ mà không có tỏi ngâm tương lâu năm thì cố gắng phải ăn gạo lứt muối mè kéo dài, nó cũng hết. Không hết nhưng mà nó chậm hơn chút, nhưng nó vẫn khai thông lại được kinh mạch của mình. Có thể kéo dài một tháng là chúng ta sẽ hết đau thần kinh tọa. Nhưng nên nhớ, bệnh đau thần kinh tọa buổi đầu ăn theo phương pháp này nó sẽ đau dữ dội hơn. Chúng ta phải bình tĩnh vượt qua. Nó đau gấp 5, gấp 10 lần cái lúc chúng ta đang bị hành bây giờ. Mà người nào thần kinh yếu là sẽ bị đi chích thuốc. Mà chích thuốc rồi coi như bỏ luôn, phương pháp này không giải quyết được nữa đâu. Cho nên nhớ, có một người tại Bình Dương qua tôi tới 4 lần. Lần thứ nhất là ăn 4 ngày nó đau đi cấp cứu bệnh viện. Lần thứ hai ăn 6 ngày. Lần thứ ba gán dữ lắm là ăn 7 ngày. Và lần thứ tư là ăn 2 ngày bỏ trốn luôn, hết gặp tôi nữa. Nhưng mà bệnh thần kinh tọa là tôi đã từng trị nhiều. Có những người mà trước kia tôi trị nhiều lắm là 40 ngày. Nhưng mà lúc đó là có tương tỏi. Và nhớ khi bệnh thần kinh tọa nó xuống cái là nó sưng hai cái chân dữ dội lắm. Tức là độc bắt đầu nó xuống chân nó sưng. Thì lúc đó chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta tiếp tục đắp nước gừng dán cao vai sọ thì nó tự hết. Bệnh hồi nãy chúng ta thấy là bệnh thiếu máu não á. Mình nãy có nói rồi thì chúng ta chỉ ăn gạo lứt muối mè, kinh mạch chúng ta lưu thông thì máu huyết bình thường. Và cái bệnh kế nữa là bệnh trầm cảm á. Bệnh trầm cảm ở đây có ai? Mất ngủ thôi chứ cô chưa đến mức độ trầm cảm đâu. Trầm cảm khuôn mặt ghê gớm lắm. Đó, cái người ngồi ngoài kia là trầm cảm là đúng á. Bây giờ cái bệnh trầm cảm thì cái chính chúng ta sẽ ăn gạo lứt muối mè. Và cứ trung bình 2 tiếng đồng hồ là nhai một muỗng cà phê muối mè. Muỗng cà phê muối mè để chúng ta trộn với cơm á, thì cứ trung bình 2 tiếng đồng hồ chúng ta nhai một muỗng. Mỗi một muỗng cà phê muối mè chúng ta nhai mất 5 phút. Có nghĩa là nhai đến khi nào mà nó không còn mặn nữa mình mới được quyền nuốt. Nuốt vậy là khát nước. Nó khát nước dữ dội lắm. Và tối trước khi đi ngủ á, chúng ta nhai 4 muỗng cà phê nữa. 4 muỗng cà phê buổi tối là nhai mất 20 phút nữa rồi là ngủ luôn, chứ không được quyền uống nước trở lại nghe chưa. À, rồi thì như vậy là bệnh trầm cảm trong vòng mấy tuần lễ chúng ta sẽ thấy là hết không lâu. Có một bệnh trầm cảm ở Long Xuyên, bữa nay là cái người gia đình đó không có mặt. Kỳ đó tôi chỉ hướng dẫn ăn đúng 3 ngày mà cô ta đã đi tự giận tới mười mấy 20 lần rồi đó, mà ăn trong 3 ngày hết. Cho nên bệnh trầm cảm đó với phương pháp chúng ta nó rất là tốt. Quý vị đừng có tiếp tục uống thuốc để cho mình ngủ. Ai bị mất ngủ thì một là chúng ta ăn theo phương pháp này, nhai muối mè y như vậy, và tối trước khi đi ngủ chúng ta uống một muỗng canh bột sắn dây nha. Ai mà mất ngủ nè, lấy một muỗng canh bột sắn dây chúng ta khuấy với nước cho tan ra. Một muỗng canh bột sắn dây thì chừng một chén nước thôi, chúng ta bắt lên bếp khuấy cho nó thật sự trong, là ăn thật nóng trùm mền cho sức mồ hôi nha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu cần xử lý thì một là chúng ta xông nước muối. Xông nước muối thì cái độ nóng nó rút xuống dưới chân thì chúng ta cũng ngủ tốt. Hoặc là chúng ta lấy cái chai nước nóng chúng ta để dưới lòng bàn chân á thì nó cũng hết nha. Đối với xử lý một số bệnh mất ngủ như vậy, luôn luôn mang vớ cho chân ấm, làm nóng bàn chân trước khi đi ngủ thì chúng ta sẽ ngủ ngon, không bao giờ bị mất ngủ nữa. Đồng thời ăn gạo lứt muối mè và uống trà đậu đỏ rang. Trà đậu đỏ rang, hoặc là chúng ta cũng có thể uống trà ba năm. Với loạn thiền đình thì dễ trị rồi, đơn giản là ăn gạo lứt muối mè và đắp nước gừng dán cao phải sọ vùng trán mà thôi. Đồng thời rối loạn thần kinh thực vật cũng vậy, chúng ta nên ăn gạo lứt muối mè. Ngồi đây hồi nãy chúng ta nói rồi, tất cả những bệnh liên quan tới xương, liên quan tới đốt sống, khớp, xương đều ăn gạo lứt muối mè buổi sáng, buổi chiều ăn gạo lứt rang. Cái chỗ đau đắp nước gừng dán cà phê sọ uống gạo lứt rang một ngày 3 xị, 3 nắm gạo lứt rang 3 xị nước. Bây giờ cái bệnh tai biến mạch máu não của ai? Chú đó hả? Không còn hoạt động được hả? Tay chân còn hoạt động được không? Bệnh này thì khó rồi. Bây giờ chúng ta phải ăn gạo lứt muối mè là chính. Có thỉnh thoảng có bị giật lại không, bị động kinh không? Có không? Có bị giật không? Bây giờ cạo tóc, đắp nó gừng dán cao phải sọ ở cái vùng ót giùm tôi nha. Ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm, và cái vùng đau ở cái xương dưới, vùng đau ở xương dưới chúng ta cũng phải đắp nước gừng dán cao phải sọ liên tục. Và đắp nước gừng dán cao phải sọ cái vùng ót là hai chỗ đó cần phải đắp nước gừng dán cao phải sọ. Cái nước uống á, là chúng ta uống cái nước gạo lứt rang trộn với đậu đỏ rang. Tức là bây giờ chúng ta lấy 1 ký gạo lứt, 1 ký đậu đỏ trộn chung lại nha. Mỗi ngày lấy ra 4 nắm bốn nắm đó nấu một lít nước sắc lại còn ba xị để dành uống suốt ngày. Gạo lứt rang với đậu đỏ rang thôi, cứ ghi đơn giản vậy đi. Trong tờ giấy có chỉ hết đó mà, có phát tờ giấy là có chỉ hết rồi trong đó đó. Chịu khó nghe, một là cái băng phương pháp dưỡng sinh, hai là coi lại tờ giấy đó. Ăn gạo lứt muối mè là đắp nước gừng dán cà phê sọ ở vùng ót và cái vùng cái cột sống ha. Và cái bệnh lành lan chỗ nào thì chúng ta nếu như bây giờ mà bệnh dời mà nó có bị lỡ á, trở lại cái bệnh lỡ nó bị phòng bị dọp á, có không? Không có hả? Thì bây giờ đối với những bệnh đó chúng ta xức dầu mè bên trong và tét bột denti thêm bên ngoài. Bột denti hồi nãy giờ nói nhiều lắm rồi, cô chưa phát ghi, nói cô mấy câu này cô ghi dùm. Rồi cái bệnh này là nên ăn gạo lứt muối mè đắp nó gừng dán cà phai sọ vùng ót và cái vùng xương chậu đau đó, uống nước trà đậu đỏ và gạo lứt rang nha. Bây giờ đối với cái bệnh bú cổ nè, bú cổ của ai? Bây giờ cái chính mình vẫn là gạo lứt muối mè rồi, không bàn thêm. Và cái phụ chúng ta có thể uống nước này, tức là kiếm cái cây bùm sụm, có biết không? Cây bùm sụm, cây chùm nụm, cái cây mà người ta uống con công, con nai rồi đó. Cây gì không biết nhưng mà ta uống con công nai, cái lá tròn tròn, bùm sụm, chùm nụm, chùm rụm gì đó. Thì bây giờ mỗi ngày chúng ta lấy một nắm tay, cái đọt non của nó cùng với lá đó, chúng ta đâm dắt lấy cái nước cốt, cái nước cốt chúng ta uống, và cái xác đó chúng ta xào giấm cho nóng, chúng ta bó cổ nha. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là dùng cái trái đu đủ non á, trái đu đủ non chúng ta nướng trên lửa cho nóng, rồi cái bắt đầu lăn lên cổ, lăn cổ nguội cái nướng nóng, lăn lên, nướng nóng lăn lên một đợt, vậy là nướng tới 7 tới 9 lần. Một ngày chúng ta lăn 3 đợt như vậy. Và buổi chiều là xào cái đọt cây chùm nụm hồi nãy đó, chúng ta bó lên cổ ngủ, sáng gỡ ra. Và cái chính vẫn là ăn gạo lứt muối mè, uống trà 3 năm ha. Bây giờ đối với các cái bệnh mà khối u, ngay cả khối u ác tính dù ở bất cứ nơi đâu trong cơ thể chúng ta, khối u ở ngực, khối u bao tử, đường ruột gì đó vân vân, thì hồi nãy chúng ta nói rồi, cái chính là đắp nước gừng dán cà phê sọ là một. Cái thứ hai là chúng ta nên uống thêm cái lá trinh nữ hoàng cung chân cách thủy. Mà cái này có nói trong mấy băng trước rồi, bây giờ nói lại thì quý vị có thể nghe mấy cuộc băng hỏi đáp bệnh kỳ trước, quý vị sẽ nghe thêm. Bây giờ mỗi ngày chúng ta lấy một lá trinh nữ hoàng cung. Lúc chúng ta lấy là không được đụng tới kim loại, tức là không được dùng ke dao, dùng kéo để cắt nó, mà cắt bằng dao tre hoặc là chúng ta xé bằng tay thôi. Xé nát cái lá trinh nữ hoàng cung nó ra, chúng ta bỏ trong cái chén. Tốt nhất là sử dụng cái nồi thủy tinh, nồi thủy tinh. Chúng ta trong nồi chúng ta bỏ nước nha, bỏ nước vô trong nồi, và trong cái chén này là không đổ tí nước nào cả. Rồi đó chúng ta bỏ vô trong nồi đó, chúng ta nấu. Nấu thì cái nồi đó bắt đầu nó sôi, chúng ta thấy nó xì hơi nhiều đó, thì chúng ta dừng lại, tắt lửa 5 phút để nguyên như vậy. Thì trên nắp nồi nó sẽ đọng một số mồ hôi, chúng ta cầm nắp nồi chắc mồ hôi đó vô trong chén, rồi nấu lại lần 2 cho sôi, tắt lửa 5 phút sau chắc mồ hôi trong chén. Lần 3 cũng như vậy. Sau 3 lần chúng ta chắc cái nước đó ra. Chắc nước đó ra rồi là còn cái xác chúng ta bỏ trong vải, chúng ta vắt, vắt ra được bao nhiêu nước cốt á, chúng ta sẽ uống bấy nhiêu. Thì nhiều lắm là 2 muỗng cà phê chứ không có nhiều. Uống một lần sau bữa ăn ha, nên nhớ như vậy. Một ngày một lá trinh nữ hoàng cung chân cách thủy, uống một lần sau bữa ăn. Ghi vậy là tự động về quý vị sẽ nhớ làm nha. Để một chút đụng tới cái bệnh ung thư này nọ kia là chúng ta khỏi có phải nhắc lại. Bây giờ đối với cái bệnh có ung thư ngực nè, ung thư ngực thì nãy chỉ rồi, đắp nước gừng dán cà phê sọ, phải không? Rồi nếu bị bể miệng, khối u đã bị bể miệng rồi, thì chúng ta sử dụng cái dầu mè, chúng ta thoa lên cái khối u đã vỡ, là chúng ta trét cái bột denti lên nha, rồi băng cơm rết lại. Trước đó chúng ta nên rửa bằng cái nước trà, trà 3 năm, trà mình nấu uống á. Chúng ta nấu nước trà đó cho ấm ấm, chúng ta bỏ một tí muối, dùng bông gòn thấm để rửa cho sạch vết thương. Xong rồi chúng ta bắt đầu dùng cái bông gòn, chúng ta chấm vô cái vết lở. Chấm vết lở xong rồi á, là chúng ta dùng cái bông gòn chấm hết cái nước nó đi cho nó khô, rồi sau đó cũng sử dụng bông gòn chấm dầu mè thấm cho ướt hết vết lở đó, và bắt đầu trét bột đanh tây vào. Ấy bệnh mà khối u nè, là có ghi lỡ mà mở miệng rồi nè. Ung thư phổi thời kỳ cuối là có ai? Thời kỳ cuối là tôi có thấy mặt đâu mà biết. Thì bây giờ chúng ta phải làm cho hết khả năng mình đi nha. Chứ những cái bệnh mà nó quá nặng có khi là chúng ta không kịp. Nhưng mà dù không kịp chúng ta phải làm hết khả năng của mình. Nếu bệnh ung thư phổi mà còn ăn được thì nên cố gắng ăn giùm tôi gạo lứt muối mè thuần, không có được thêm cái gì. Và mỗi tối ăn cái bài số 25 trong cái bài giấy có phát quý vị á, trong cái trang số 9, cuối trang số 9 cái bài số 25, đối với bệnh phổi, bệnh lao, bệnh ho ra máu, bệnh này đó vân vân vân. Tối trước khi đi ngủ ăn cái món này. Ghi đi ghi cái bài số 25 ở đó, bây giờ lật ra mà coi nữa. Rồi đắp nước gừng dán cai phai sọ ở cái vùng khối u. Đắp nước gừng dán cai phai sọ ở vùng khối u. Và uống nước trà củ sen. Uống trà củ sen. Một là chúng ta mua trung tâm dưỡng sinh, hai là chúng ta mua củ sen tươi về chúng ta làm. Thì củ sen tươi là về chúng ta sắc lát mỏng mỏng mỏng, chúng ta phơi thiệt khô. Sau khi chúng ta phơi khô cái củ sen rồi thì rang cho nó vàng. Rang vàng lên là kiếm, một là kiếm nền gạch tàu là tốt nhất. Chúng ta kiếm 4 tấm gạch tàu, chúng ta sắp úp nguyên cái chảo rang xuống, lật chảo lên chúng ta hốt lên liền. Để lâu nó mất dược tính thuốc hết. Cái đó có nói trong băng trước rồi. Và mỗi ngày lấy 30 lát củ sen đó, 4 lát gừng, nấu 1 lít nước sắc lại còn 3 xị để dành uống suốt ngày. Đó là nước uống nha. Uống nước trà củ sen, 30 lát gừng, 30 lát củ sen, 4 lát gừng và 3 xị nước. Đồng thời đắp nước gừng dán cao phai sọ ở vùng khối u và uống luôn cái lá trinh nữ hoàng cung chân cách thủy hồi nãy nha. Cái chính là ăn gạo lứt muối mè, và kế đó là uống lá trinh nữ hoàng cung, đồng thời uống cái bài số 25 trong tờ giấy đã cho. Đắp nước gừng dán cao phai sọ và uống trà củ sen, 30 lát trà củ sen, 4 lát gừng, 3 xị nước. Rồi đó là bệnh ung thư phổi. Đối với phương pháp này mà không ăn được là coi như bất trị, từ đầu hàng, nên nhớ như vậy. Và thêm một điều nữa là nếu như bây giờ cái sức đã kiệt mà chúng ta không còn có sức để nhai được nhiều thì chúng ta có thể nấu rồi chúng ta xay sinh tố, hoặc là nấu cháo chúng ta sinh tố đổ người đó, và thêm một cái phụ phương, thêm một cái bài thuốc bắc. Mua cái củ lão sơn sâm. Củ lão sơn sâm, mỗi ngày lấy một củ lão sơn sâm. Nếu là củ lớn mà ngón tay chúng tôi, còn củ nhỏ thì chúng ta lấy hai củ. Đối với cái bệnh, những bệnh mà yếu sức kiệt sức như thế này là chúng ta nên sử dụng nha. Ai cũng thấy rằng sức khỏe mình không tốt thì nên biết cái bài này để mà làm. Củ lớn thì một củ, củ nhỏ thì hai củ. Đập nát cái củ lão sơn sâm đó ra, bỏ vào cái chén, cộng thêm 10 lá trà 3 năm. Ghi kịp không? Một củ sen 10 lá trà 3 năm, nửa chén nước, bỏ vô nồi chưng cách thủy cho nó sôi, ít lắm cũng phải được 30 phút. Sau đó chắc cái nước đó ra uống đợt nhất. Và đợt hai đổ vào cũng nửa chén nước đó nữa, chưng cách thủy sôi khoảng 30 phút uống đợt hai. Một ngày chúng ta có thể uống 2 lần. Đối với bệnh viêm gan B, C, bệnh liên quan tới gan, chúng ta nên nhớ cái chính vẫn là gạo lứt muối mè. Bây giờ cái đồng thời đắp nước gừng dán cao phai sọ ở cái vùng hông bên phải, vùng bẹ sườn bên phải, tức là cái vùng gan. Và nước uống là cái cây lá gai mà người ta gói bánh ít lá gai. Cái mùa này nó nhiều lắm, cái vùng Đồng Nai này rất là nhiều. Cây lá gai và cây chó đẻ đều sao vàng khử thổ giùm. Mỗi ngày lấy 100 gram cây lá gai, cây chó đẻ 30 gram. Đổ 4 chén nước nấu sắc lại còn 8 phân, uống nước thiệt đậm nó trước 6 giờ sáng. Nước thứ hai chúng ta đổ 1 lít, nấu còn nửa lít, đổ đình thủy để dành uống suốt ngày, không được quyền thêm cái gì. Quên, bây giờ đối với cái bệnh mà khối u mà ác tính, khối u mà ở phổi hồi nãy, một là chúng ta uống trà củ sen cũng được, hoặc là hai là chúng ta có thể uống cái trà cây bồ công anh. cứ ghi là hồi nãy khối u ở ngực á, khối u ở ngực, khối u tử cung, u sơ tử cung của người nữ, uống cái này rất là tuyệt vời. Quý vị ghi bài này nãy tôi quên đó nha. Hồi nãy ai mà bị khối u ở ngực á, khối u tử cung á, nói chung là khối u ác tính trong người luôn, thì ngoài cái uống nước linh nữ hoàng cung rồi thì chúng ta có thể bỏ tất cả các nước khác cũng được. Chúng ta uống cái nước bồ công anh, nước trà bồ công anh, mỗi ngày chúng ta uống 5 gram cái nước trà bồ công anh. Chút tôi sẽ cho lấy địa chỉ, nhờ thầy chúc pháp á, thầy pháp lấy địa chỉ của cái cô bán trà bồ công anh giùm. 5 gram trà bồ công anh nấu 1 lít nước sát lợi, còn 3 sĩ để dành uống suốt ngày. Gần đây có một cái bệnh mà khối u ở buồng trứng, uống tới ngày thứ 3 dăng cái cục nó ra luôn. Sử dụng cái trà bồ công anh rất tốt cho cái bị khối u buồng trứng, khối u ở ngực, khối u ác tính trong cơ thể. Trà bồ công anh mỗi ngày 5 gram nấu 1 lít nước sát lại còn 3 sĩ nha. Cái này hồi nãy chúng tôi quên. Rồi đối với bệnh viêm gan là cái ăn gạo lứt muối mè ha, uống cái trà cây chó đẻ và cây lá gai hòa lại. Cây chó đẻ là 30 gram, cây lá gai 100 gram, nấu 4 chén nước sát lại còn 8 phân, uống 1 nước thiệt đậm trước 6 giờ sáng, và nước nhì là nấu 1 lít nước sát lại còn nửa lít để dành uống suốt ngày. Bây giờ đối với bệnh thận, thận yếu, thận suy gì đó, cái chính mình vẫn là gạo lứt muối mè. Và trong nếu mà nặng quá, ít ít thì thôi, mà nặng quá đó thì chúng ta nên 10 ngày đầu quý vị nên ăn trung bình. Chúng ta nấu một lon gạo là chúng ta bỏ 3 nấm đậu đỏ, không có rang gì hết đó, đậu đỏ để sống như vậy. Cái cách xử lý đậu đỏ là chúng tôi nói nhiều trong băng rồi, bây giờ nghe lại nè. Mỗi ngày chúng ta lấy 3 nấm đậu đỏ, bắt đầu chúng ta đổ nước chúng ta nấu cho thiệt sôi, vừa sôi thôi là đổ ra bỏ nước đó đi. Sau đó đổ nước mới lại, bỏ vào 5 gram phổ tay, bỏ vào 5 gram phổ tay, đổ nước nấu cho đậu đỏ nó mềm, rồi bắt đầu mới đổ gạo, đổ nước vô nấu cơm nha. Tức là chúng ta bỏ nấu đậu đỏ chung với cơm đó. Sau 10 ngày thì mỗi ngày 1 nấm đậu thôi, không được còn dùng 3 nấm nữa sau 10 ngày. Và uống nước trà đậu đỏ rang luôn. Nặng quá thì có thể đắp thêm nước gừng dán cao vai sọ vùng thận nữa. Bây giờ đối với cái bệnh ung thư đại tràng mà đã đưa ra ngoài rồi, ai à? Bây giờ với bệnh đó hồi nãy giờ cũng nghe hết rồi đúng không? Tức là ăn gạo lứt muối mè nè, đắp nước gừng dán cà phê sọ nè, uống lá trinh nữ hoàng cung nè, chân kích thủy nè, uống trà bồ công anh nè. Và chiều trong khoảng 3 giờ tới 5 giờ chiều, 3 giờ tới 5 giờ chiều là uống 1/4 muỗng cà phê bột Denti nữa. Bây giờ thêm cái bệnh rút thận liệt là sao? Có ai vậy? Bệnh này nghe mới tôi không hiểu. Bây giờ là nãy giờ nghe rồi nha. Ăn đầu tiên là cho ổng uống nước củ cải trắng liên tục 10 ngày. Rồi 10 ngày đầu là ăn mỗi ngày 3 nấm đậu đỏ hồi nãy nói rồi, phải không? Uống nước trà đậu đỏ rang, mỗi ngày 4 nấm đậu đỏ rang 3 xị nước. Đồng thời xông chân nước muối. Xông chân nước muối trong tờ giấy đó cứ ghi xông chân nước muối liên tục 2 tuần lễ giùm tôi. Cả lứt muối mè bắt ổng ăn 1 muối khoảng 16 mè nha. Khi nào tôi nói hết trong giấy mấy cô hỏi nha. Chờ một chút đi. Bây giờ tới cái bệnh u nang buồng trứng là nãy mình cũng nói rồi đúng không? Nói qua rồi, tức là ăn gạo lứt muối mè nè, đắp nước gừng dán cà phê sọ vùng bụng dưới nè, ngồi ngâm mông nước cải sậy liên tục 2 tuần lễ nè, uống nước lá trinh nữ hoàng cung chân cách thủy nè, và uống nước lá trà bồ công anh, phải không? Nó nói rồi. Với bệnh bú xương cũng vậy, bú xương thì cái chính mình vẫn là đắp nước gừng dán cà phê sọ, ăn gạo lứt muối mè, rồi uống cái trà bồ công anh. Bệnh trĩ thì chúng ta ăn uống tốt không bao giờ nó bị lòi ra đâu. Thì bây giờ nếu mà buổi đầu bị bón thì chúng ta có thể là ăn thêm 3 miếng cơm gạo lứt muối mè, thì mình ăn 1 gắp rau. Và cũng có thể chúng ta đắp nước gừng dán cao phai sọ ở cái phần hậu môn luôn. Đắp nước gừng cũng được, đắp gừng nó cũng tự bị teo lại rút ra. Thì chúng tôi gặp rất là nhiều cái bệnh trĩ họ chỉ đơn giản họ ăn gạo lứt muối mè là tự teo nó hết. Bệnh thoái hóa đĩa đệm thì nãy mình nói rồi nha, thoái hóa đĩa đệm, thoái hóa cột sống, rồi bệnh tê thấp, không thấp, tê tay, tê chân, đổ mồ hôi, rung tay gì đó. Bệnh rung tay của ai? Nó rung gì sao? Của ai? Rồi bây giờ ăn gạo lứt với mè nha, đắp nó gừng dán cao vai sọ ở cái vùng mặt. Nó có giật không? Nó có rung không? Bây giờ ghi cái bài thuốc này dùm. Hậu phát 10 gram cam sành, gọt bỏ cái vỏ the xanh ở ngoài á, lấy từ cái phần trắng sắc phanh phanh như thế này là 2 gram, đại hoàng 2 gram, rồi nấu 3 chén nước, sắc lại còn 8 phân là nước nhất. Nước thứ nhì là chúng ta nấu 2 chén còn lại 6 phân, một ngày uống 2 lần, liên tục 10 ngày như vậy rồi nghỉ, ha, uống liên tục 10 ngày thôi. Cái chính vẫn là ngò lứt muối mè, uống trà 3 năm, ha. Rồi, bây giờ bệnh tai biến hồi nãy mình nói rồi, vôi cột sống mình cũng nói rồi, chỉ còn cái bệnh phì tiền liệt tuyến à. Phì tiền liệt tuyến này của cái bệnh này mới, thì cái chính vẫn là đắp nước gừng dán cao vai sọ ở cái vùng từ hậu môn ra cái biểu giái á, đối với bệnh phì tiền liệt tuyến á, cái phụ phương là đắp nước gừng dán cao vai sọ ở cái vùng đó, tức là từ hậu môn ra cái biểu giái, và cũng phải ăn gạo lứt muối mè. Nếu mà tiền liệt tuyến ung thư thì buộc phải uống cái nước trà bồ công anh ung thư tiền liệt tuyến, đắp nước gừng dán cao vai sọ ở cái phần hậu môn ra biểu giái, ăn gạo lứt muối mè, uống trà bồ công anh. Rồi, bệnh răng hàm này như thế nào? Ai bị răng hàm đâu? Bây giờ nếu mà bị răng hàm mà nặng thì cái chính chúng ta vẫn là phải uống cái trà bồ công anh rồi, nếu là cái dạng ung thư á. Còn cái dạng thường thường thì chúng ta mỗi tối chúng ta xức cái bột, xúc miệng một bột đen ti, xong rồi chúng ta xức cái bột đen ti trị bệnh vào cái vùng mà răng hàm của chúng ta, ngậm lại ra nước cứ nuốt thoải mái không sao hết nha. Cái bột đen ti nó trị ung sỉ mũ răng, sỉ máu răng vân vân, tất cả những cái liên quan tới răng thì đều sử dụng bột đen ti được hết. Bột đen ti sử dụng nhiều cái có nhiều cái tác dụng. Bây giờ quý vị ghi cái địa chỉ của cái người bán trà bồ công anh, điện thoại 0884768608, đó là điện thoại bàn, là điện thoại di động là 0982281232, 0982281232. Cô này tên cô Châu, nhà số 227 xuyệt chính, 227 xuyệt chính, đường Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận. Cái nhà này cô này làm mỗi một ngày cô nấu cơm lứt cho bệnh nhân ăn. Nếu ai ở cái khu vực Phú Nhuận cứ tới đó đăng ký. Nếu mình không nấu được thì nhờ người đó nấu, và cổ làm mè, cổ làm trà rồi cho uống. Cô này đang làm việc đó, và có bán trà bồ công anh mua để trị bệnh trong tất cả chứng bệnh liên quan tới ung thư đường ruột, ung thư bao tử, ung thư tử cung, ung thư gì gì đó thì nên uống trà bồ công anh nha. Từ từ bây giờ còn một số bệnh nữa nè. Rồi đối với cái bệnh sa tử cung nè, nghe chung chung luôn rồi nhớ. Bệnh sa tử cung là chúng ta nên kiếm cái cuốn bí rợ. Cuốn bí rợ chẻ lòng tư phơi cho thiệt khô, sao vàng khử thổ, mỗi ngày lấy 10 cuốn bí rợ, nấu 1 lít nước sắc lại còn nửa lít để dành uống suốt ngày. Một tuần lễ teo rút lên liền, khỏi cần đi mổ, khỏi cần gì. Đàn ông xa biều giấy, xa ruột đều uống cái này rút vô, trĩ ngoại lòi ra uống cái này teo lại. Đây là cái điều phải biết cái bài này. Hồi đầu chúng tôi có nói về cái chuyện ăn gạo lứt muối mè, quý vị không chịu để ý. Tức là khi chúng ta ăn theo phương pháp này thì một là chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ đúng cái sự hướng dẫn từ đầu cho tới khi hết bệnh. Sau khi chúng ta hết bệnh rồi thì chúng ta mới nghĩ cái cách ăn rộng ra. Còn nếu bây giờ chúng ta còn bất kỳ phản ứng nào dù nhỏ dù lớn trong cơ thể mà chúng ta ăn rộng thì bệnh nó sẽ dừng lại đó, nó không hết. Nó hết rất là chậm. Và có một điều này hết sức quan trọng chúng tôi cần nói, quý vị yên lặng nghe tôi cái điều này dùm một chút. Có một cái chuyện này nó liên quan tới chúng tôi, chúng tôi cần phải nói để cho quý vị cố gắng nghe dùm. Là tại vì trong một thời gian gần đây trong cái tờ giấy này á, phía sau lưng in cái bài sống gì đó tùm lum tà la trong đó rồi ghi cái tên tôi. Thực sự đó không phải là cái bài của chúng tôi, mà của ông Hạnh Hải nào đó tôi không biết, và được treo ở rất là nhiều chùa. Bây giờ có một ông Phật tử, ổng gắn cái tên tôi vô trong đó, thì tôi bị người ta nói tôi là ăn cắp văn cắp nghĩa của người ta. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi cần phải nói ra để cho quý Phật tử mà từ trước giờ trong cái tờ giấy này phía sau lưng á đã có đánh cái bài sống gì tùm lum tà la đó, tôi cũng không hiểu, tôi không thuộc bài đó nữa, nhưng mà lại ghi tên chúng tôi vào trong đó, khiến cho chúng tôi bị người ta nói là chúng tôi ăn cắp văn của người ta rồi thế này thế nọ. Thì mong quý Phật tử nghe điều này mà hiểu biết giùm, để tránh cái sự hiểu lầm trong cái việc này. Từ trước đến giờ là tờ giấy nó đã phát ra hơn 3-4 ngàn tờ như vậy, chứ không phải là 1-2 tờ. Cho nên rồi những người mà biết đến cái chuyện này họ đều phiền hà tôi rất là nhiều. Chúng tôi xin đính chính đó không phải là việc làm của chúng tôi, mà có một cái vị Phật tử nào đó chúng tôi không biết, họ tự động họ đánh cái bài đó ra, rồi họ photo họ phát tán đi. Khi chúng tôi đã phát hiện được thì đã quá muộn rồi. Cho nên nhân cái dịp hôm nay chúng tôi xin thông báo để đính chính lại cái điều này. Mong rằng quý Phật tử mà có ai biết tới điều này rồi thì chúng ta nên thông cảm giùm, vì đó không phải là ý kiến của chúng tôi. Mong quý vị thông cảm cho. Lão Sơn Sâm là mua ở đường 82 đường Triệu Quang Phục đó, nó bán cái lão sơn sâm Trung Quốc rất là rẻ. Củ lão sơn sâm chưng cách thủy với lá trà 3 năm, mỗi lần nửa chén chưng 2 lần như vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền